Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Từ phía sau lưng Sở U nhanh chóng đánh úp lại. Nơi nó muốn tấn công chính là phần chân Sở U. Giây phút ấy, Sở U cử động, chỉ thấy trong tích tắc mà hắn sắp bị đối phương đánh trúng. Bước chân khẽ di chuyển, đồng thời nhấc cổ tay lên, đao hướng về phía dưới. Sở U không thèm nhìn mà tàn nhẫn chém xuống. 156. Bị đánh trúng rồi, con rơi hút máu vốn có lượng máu ít ỏi sợ hãi muốn bỏ chạy. Tính mạng là quan trọng nhất, mục tiêu này không phải kẻ nó có thể đối phó nổi. Biết ngay là mày muốn chạy mà, ánh mắt Sở U ngưng trọng, trong khoảnh khắc tung ra động tác đâm. Sở U không nghĩ ngợi gì mà dựa vào cảm giác của mình. Lập tức rút đao trực tiếp tung một siêu về phía trước. Hoành tảo nhất kích, một đường đao khí chớp mắt quét ngang, bay về phía vị trí đó. Nếu quan sát cẩn thận, có thể trông thấy được con rơi hút máu gần như đã tan vào bóng đêm kia bị skill của Sở U đánh trúng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đôi cánh của con rơi hút máu ôm lấy thân thể, rơi xuống. Hệ thống, bạn đã nhận được vật chất chiến lược. Một viên gỗ, giá trị kinh nghiệm, 1000, đồng tử mắt Sở U co rút, mặc dù khi mới tiến vào nơi này mình còn có chút chờ mong. Chỉ là không ngờ vận khí lại tốt đến thế, con quái đầu tiên đã nhận được tài nguyên chiến lược, không có gì phải nghi ngờ. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, tài nguyên chiến lược là phần vật chất vô cùng quan trọng cần phải chuẩn bị cho công cuộc phát triển công hội. Không có thứ này. Thành trấn xây dựng ra sau khi công hội thành lập không thể nào phát triển được. Hơn nữa tài nguyên chiến lược còn không thể giao dịch, người chơi sau khi gia nhập công hội, những vật chất chiến lược mà người đó thu được chỉ có thể dùng cho công hội của mình. Trong công hội có một bảng cống hiến tài nguyên, đem tài sản riêng của mình đóng góp cho công hội, để quản lý bang hội có thể dùng những vật tư này đi phát triển thành trấn. Bình thường, những người chơi nào cống hiến đến một mức nhất định trên bảng cống hiến, đa số đều sẽ có tiền thưởng. Những người quản lý không có tiền bạc làm hậu thuẫn có thể không cài đặt nó. Có điều nói như vậy, có thể đoán ra được là lượng thành viên công hội sẽ thất thoát nghiêm trọng cỡ nào. Cho nên, những người không có thực lực mà muốn thành lập bang hội, điều chờ đợi bọn họ chính là việc bị bang hội khác thôn tính và tiêu diệt. Phát triển thành trấn của công hội thực sự mang lại rất nhiều điểm có lợi. Những người chơi thích đi một mình trong thiên thế, tới thời kỳ giữa bắt đầu khó lòng đi tiếp, không có bắp thuộc tính của công hội, đặc biệt là bắp của công hội cấp cao. Như vậy thì thuộc tính của bản thân cũng đã thấp hơn những người chơi cùng cấp. Nếu đánh nhau sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Cho nên đơn thương độc mã không phải là lối chơi chính trong thiên thế. Người chơi gia nhập vào công hội không chỉ giúp mình có được hậu thuẫn vững chắc, mà còn có thể kiếm ít tiền tiêu vặt, tội gì mà không làm, chỉ là nếu muốn có được tài nguyên chiến lược, thì lại rất khó khăn. Tựa như Sở U, nếu hắn không có thân thủ và ý thức nhanh nhẹn, hắn căn bản không thể giết nổi con rơi tinh anh này. Nếu hắn không may mắn đến một mức độ nhất định, Sở U cũng không có được phần tài nguyên này. Phạm vi đạt được tài nguyên trong thiên thế rất rộng, từ quái cấp 10 trở đi là bắt đầu có xác suất rớt ra. Nhưng không phải chỉ dựa vào việc giết quái là được, tài nguyên chiến lược có được nhờ giết quái, sẽ trực tiếp được đưa vào thanh tài nguyên của người chơi. Không phải là rơi ra hay mò thi thể quái để lấy. Sở U quét mắt nhìn khung cảnh có chút ảm đạm âm trầm xung quanh. Tiếp tục đi mà không có mục tiêu. Ban đêm ở thiên thế có một điểm đặc sắc, đó là bắt đầu từ khu quái cấp 10. Những sinh vật ban ngày cũng đều sẽ ẩn nấp, biến mất không trông thấy được. Thay vào đó là một số sinh vật rảo hoạt sống trong bóng tối. Bọn chúng sẽ chủ động đi tuần tra khu kinh nghiệm của mình. Sau khi gặp được người chơi, thì sẽ mai phục để tấn công. Sức tấn công lớn thì thôi, lại còn vô cùng am hiểu chiến thuật áp chế. Đột ngột xông ra từ khu vực cấp cao, người chơi khó lòng phòng bị. Xem ra mình đang ở khu vực tuần tra của rơi hút máu. có lẽ không chỉ có mỗi loài vật này đâu nhỉ? Trong mắt Sở U hiện lên vẻ tự hỏi. Hiện giờ mà dựa vào việc đi tìm quái lúc ban ngày thì không được. Tình hình ban đêm của sếp, vừa nãy có gián điệp đưa tới tình báo. Nhân vật của cậu xuất hiện ở trên diễn đàn. Thật giống như, bị thảo luận rất nhiệt tình. Âm thanh của sát thống lĩnh truyền đến bên tai Sở U, bên trong rừng cây đầy khói xám. Sát khí nhàn nhạt truyền ra. Sở U quả đoán từ bỏ lựa chọn sử dụng kỹ năng trảm thủ. Khi rơi hút máu mở ra trạng thái di chuyển với vận tốc cao. Kỹ năng này liền không cách nào theo kịp đối phương. Hơi suy nghĩ một chút. Trạng thái chạy chớp mắt mở ra. Sở U cấp tốc nhảy về phía trước một cái. Một chân vừa vặn đạp lên một tảng đá. Trong nháy mắt lại dùng sức xuống chân. Lần thứ hai giẫm một cái. Cây miêu đao của Sở U cứ thế công kích bất ngờ về phía bên trái. Ánh đao lạnh lẽo chớp mắt phung qua. Sát một âm thanh truyền đến. Nói rõ nhát đao đã trúng đích. Tiếp sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Đánh vỡ màn đêm tăm tối. Sở U vững vàng rơi xuống đất. Dáng người yêu mỹ mà mạnh mẽ. Không một động tác dư thừa. Vừa nãy nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, giết chết con rơi hút máu chỉ còn chút HP này. Nếu như ban nãy không có chém chúng, như vậy con quái tinh anh này liền đã bay đi. Đứng dậy, sắc mặt Sở U lộ ra một ít xem thường. Hắn biết thông tin mà sát thống lĩnh vừa nói khẳng định đối với mình có bất lợi. Bởi vì từ ngữ khí của sát thống lĩnh, hắn nghe được một ít trêu chọc. Bên diễn đàn nói cái gì? Sở U nhìn về phía ánh sáng nhàn nhạt cuối chân trời. Một mặt hờ hững nói rằng, bên trong trò chơi đã sắp chào đón bình minh. Sinh vật về đêm đều sẽ mau chóng tránh đi. Sở U một lần nữa kiểm tra chiến lược tài nguyên của mình. Gỗ đã tích lũy được 8 viên. Thanh kinh nghiệm cũng tăng lên đến 1/3. Có rất nhiều, quan trọng nhất chính là, có một cái người chơi đăng lên một cái tin tức độc nhất. Nói cậu chém chết Triệu Phi Yến, còn có cả hình ảnh, có chứng cứ, sát thống lĩnh mang theo một loại ngữ khí đầy phấn khởi nói rằng. Lúc hắn nghe được tin tức này, hắn quả thực không thể tin được, cái tên Triệu Phi Yến ở bên trong giới game thủ chính là như sấm bên tai. Không riêng bối cảnh bản thân châu bò, sắc đẹp càng đưa nàng vào danh sách nữ thần trong lòng rất nhiều người chơi. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, câu nói này, biểu đạt ra vẻ đẹp không thể diễn tả của người phụ nữ. Cũng được dùng để nhắc về Triệu Phi Yến, như vậy liền có thể tưởng tượng, dung mạo của nàng có là cỡ nào kinh diễm, vượt qua rất nhiều những ngôi sao nữ hiện nay. Chính là, một nữ tử tuyệt diễm như thế, sếp của mình nói giết liền giết, sát thống lĩnh trong lòng là cực kỳ kính phục, đó là bởi vì cô ta đáng chết. Sở U hờ hững nói rằng, giống như đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, liếc mắt nhìn thời gian thực, đã là 9 giờ sáng, nghĩ đến việc Lâm Lạc Nhi sẽ tới vào hôm nay, Sở U liền quyết định lọc cao, cách chương.